tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi thuận tiện một chút. Vân Xuyên nói xong liền chạy về phía phòng. Chạy rất nhanh. Mục Mân đưa tay nắm lấy một cái cũng không bắt được. Tôi cũng. Vân Mộng Trạch che mũi cảm giác mình muốn hít thở không thông. Còn chưa nói rõ ràng đã vịn tường chạy đi nơi khác. Đợi lát nữa. Vân lão gia tử gọi hắn lại. Vân Mộng Trạch thống khổ quay đầu lại. Trong ánh mắt hàm chứa một tia cầu xin. Cha, để con yên. Người đã 40 tuổi rồi. Vì sao còn phải chịu loại tội này? Người Mục gia cũng thật sự là. Lấy ra loại vũ khí sinh hóa này thế nhưng không biết trước một tiếng. Nói tháo rời liền tháo. Quá đáng. Nó không phải là một cái gì đó con người làm. Vân lão gia tử từ trên ghế salon đứng dậy. Bắt lấy Vân Mộng Trạch. Đỡ ta. Đi nhanh một chút. Cả hai cũng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mục lão gia tử không có chỗ trốn. Ngũ quan đều sắp chen chúc cùng một chỗ. Trong mắt toát ra lệ quang trong suốt. Mùi hôi thối này còn hun mắt. Nhanh chóng để trở lại. Ông hét lên trong sự tức giận. Có mùi hôi thối như vậy không? Mục Mân lẩm bẩm một câu. Vẫn là thành thành thật thật đem viên nén khí bỏ vào trong bình đậy lại. Hắn trông không bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối. Như thể hắn không có khứu giác. Ngươi thêm cái gì? Sao so với trước kia hương vị còn lớn hơn? Mục lão gia tử bất đắc dĩ hỏi. Mục gia cũng không phải mỗi người đều có thể kích hoạt lực lượng trong huyết mạch. Mục Mân chính là một thành viên không cách nào kích hoạt huyết mạch. Thiên phú tu luyện của hắn cũng không phải rất tốt. Các phương diện biểu hiện bình thường. Mục Mân đứng thứ ba trong nhà. Nhưng từ khi vợ mang thai trước mặt nhị thập lão bị nhị ca bắt đi. Thủy Chung vẫn không tìm được tung tích. Vẫn muốn tìm nhị ca Mục Viêm. Trong lòng hiểu rõ mình tu luyện chỉ là làm nhiều việc hơn nửa. Hiệu quả không lớn. Liền vùi đầu chuyên nghiên cứu các thủ đoạn khác. Để tránh sau này tìm được Mục Viêm nhưng không có thực lực ứng phó. Làm các loại thuốc viên kỳ lạ là một trong những thành quả của những năm qua. Khứu giác cũng là do một lần sản xuất thất bại dẫn đến thất bại. Là thêm một chút khác. Có thể làm cho dược hiệu ôn hòa hơn. Làm cho thân thể Tiểu Xuyên thích ứng tốt hơn. Ta thấy Tiểu Xuyên sợ là không tiếp nhận được viên thuốc hôi thối kia của ngươi ăn vào trong miệng. Hay là nghĩ cách khác đi. Tóm lại thứ này cũng không giải quyết được vấn đề trên người hắn. Tầng 2. Chấm. Vân Xuyên chạy về phòng Vân gia tạm trú. Đóng cửa lại cảm giác tốt hơn nhiều. Mùi hôi thối trong phòng khách cuối cùng cũng không bay lên phòng lầu 2. Nhưng trên người bởi vì vừa rồi cùng thuốc viên tiếp xúc một lát như vậy. Thế nhưng lại nhiễm mùi vị kia. Mơ hồ tản mát ra mùi tất thối. Bây giờ khứu giác trở nên nhạy cảm Vân Xuyên có mùi. Đặc biệt rõ ràng. Anh nhanh chóng chui vào phòng tắm. Nhanh chóng tắm rửa xong đi ra. Lúc muốn giặt quần áo sờ sờ túi. Phát hiện thiếu đồ vật. Thẻ mời của viện thẩm mỹ đã biến mất. Phía bên kia. Vân Cảnh thấy bộ dáng xấu hổ đến mức tay chân của Phương Mộng không biết đặt ở đâu. Nghĩ thầm tiểu tử này nhất định là không có bằng hữu. Muốn mình làm bạn với hắn. Nhìn hắn đáng thương như vậy mời mình. Liền đại phát từ bi đáp ứng hắn đi. Không biết Phương Mộng cho rằng Vân Cảnh bị đuổi ra khỏi nhà. Không biết vì sao trời nóng còn ăn mặc giày nặng khô nóng như vậy. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Xuất phát từ sự hài hòa thân thiện trong giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Muốn giúp giải quyết vị bạn học này một chút. Tránh cho cậu ta cảm xúc kích động nghĩ không ra. Cả hai đều rất tốt bụng. Muốn đi đâu? Vân Phan lấy chìa khóa xe ra. Đột nhiên cảm thấy có chút nóng. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời chói vàng. Trên người nhanh chóng đổ mồ hôi. Hắn còn mặc áo len chồn lông thú giả. Khụ. Ngay bây giờ trong nhà đặc biệt lạnh, cậu ta lẩm bẩm cởi áo khoác, cởi hai áo len, một chiếc áo thu ấm cộng với nhung. Cậu ta mặc giày như vậy, Phương Mộng nhìn ngây người. Vân Cảnh xách quần áo đi đến bên cạnh xe, ném quần áo vào, Phương Mộng ngồi ở ghế phụ. Cái gì đây? Ghế lái để lại một tấm thẻ nhỏ màu đen, hơi quen mắt, hình như là đồ của anh họ. rơi vào trong xe sao? Thẻ mời thẩm mỹ viện tâm nguyện. Anh ấy lấy thứ này làm cái gì? Vân Cảnh tiện tay nhặt nó lên. Đi đâu? Cậu ta hỏi Phương Mộng một lần nữa. Đến trường đi. Quả nhiên không hổ là học bá. Nghỉ hè lại muốn chạy đến trường. Được rồi. Dù sao tôi cũng không sao. Trong xe rất yên tĩnh. Hai người đều không nói gì. Phương Mộng cảm thấy lúc này vẫn không nên cùng Vân Cảnh tán gẫu chuyện bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện này tương đối tốt. Miễn cho ca một trên thích cậu ta. Nhưng hai người cũng không quen. Không có đề tài gì. Xe chạy hơn 10 phút. Đường đến trường lái được một nửa. Vân Cảnh đột nhiên khẽ một tiếng. Thân thể khẽ thăm dò về phía trước. Ánh mắt hơi ngưng tụ. Giống như nhìn thấy một cái gì đó mà làm cho cậu ta nghi ngờ. Phương Mộng theo tầm mắt cậu ta nhìn qua. Nhìn thấy một thẩm mỹ viện ban ngày lấp lánh đèn neon. Bảng hiệu rất lớn. Phi thường hấp dẫn ánh mắt. Trừ chuyện đó ra không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Chúng ta vừa đi ngang qua thẩm mỹ viện này không? Vân Cảnh kỳ quái nói. Xin lỗi vì đã không để ý, nhưng cậu đang lái xe đúng lộ trình. Không lặp lại hành trình. Vân Cảnh nhíu nhíu mày. Có lẽ là hoa mắt. Trước kia không chú ý tới có thẩm mỹ viện như vậy. Phương Mộng, là cửa hàng mới. 5 phút nữa. Sao lại là thẩm mỹ viện tâm nguyện này? Chuỗi cửa hàng sao? Thẩm mỹ viện lấp lánh đèn neon lại xuất hiện ở ngã tư. Bảng hiệu giống hệt những gì cậu ta đã thấy 5 phút trước. Nếu không phải xung quanh đường phố cửa hàng bất đồng, cậu ta đều phải cho rằng mình đi một vòng trở về. Cậu ta cầm lấy tấm thiệp nhỏ màu đen anh họ để quên trong xe nhìn. Mấy chữ, tâm nguyện thẩm mỹ viện. Phía trên giống hệt trên bảng hiệu. Cửa hàng cũng xuất hiện ở ngã tư bằng cách. Tôi đang chờ bạn ở ngã tư. Nên được mô tả trong mô tả thẻ. Một tia cảm giác quái dị lan tràn trong đáy lòng. Phương Mộng cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Chẳng mấy chốc đèn xanh bật sáng. Vân Cảnh đành phải dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục đi về phía trường học. Tuy nhiên, không lâu sau, đi qua một ngã tư một lần nữa. Thẩm mỹ viện tâm nguyện một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn. Cửa hàng kia, lần này ngay cả Phương Mộng cũng cảm thấy quái dị. Cho dù là chuỗi cửa hàng cũng không đến mức bố cục bảng hiệu giống nhau như đúc. Khoảng cách ngắn ngủi đã có 3 cửa hàng. Mỗi cửa hàng đều chọn địa điểm ở ngã tư đi. Vân Cảnh dừng xe ở ven đường. Trong tay cầm tấm thiệp nhỏ màu đen kia. Cậu ta có muốn xuống xem không? Cậu ta rất tò mò. Nơi này cũng không hẻo lánh. Người đi bộ xung quanh xe cộ qua lại. Hơn nữa trên đỉnh đầu nắng chói tai. Nói thật cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nhưng luôn luôn cảm thấy rằng vào đó sẽ xảy ra chuyện. Mơ hồ có loại cảm giác cách đây không lâu mới đi tìm đường CS3T. Vân Cảnh hiện tại đối với cái CS3T có chút mâu thuẫn. Phương Mộng chú ý tới tấm thiệp trong tay Vân Cảnh. Sau khi nhìn rõ chữ trên, không khỏi hỏi, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Không, đây là anh họ tôi để quên trong xe. Vậy tại sao không hỏi anh ấy? Đúng vậy, Vân Cảnh phản ứng lại. Lập tức gọi điện thoại. Anh, thẩm mỹ viện tâm nguyện là tình huống gì? Nếu là bình thường, Vân Cảnh mới lười hỏi. Đi vào xem một chút không phải là biết. Nhưng hôm nay cậu ta đột nhiên muốn trở thành một người thành thật. Cách chương.